Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1004, Long Hoàng giới chỉ. Làm tốt lắm, Hải Vô Nhai càn rỡ cuồng tiếu, trong tay biển sâu chiến thương vung lên, một cỗ cuồng bão vô cùng xoáy gió phong bạo lập tức bao phủ tại Tam Đại Hải Long tộc Trường Sinh. Cảnh thái thượng trưởng lão trên người, tại vô cùng kinh khủng xoáy gió phong bạo bên trong, Tam Đại Hải Long tộc Trường Sinh cảnh thái thượng trưởng lão liều mạng giãy giụa, thi triển loại loại thần thông đều không thể từ cái kia xoáy gió phong bạo bên trong thoát thân, chỉ có thể đau khổ giãy giụa. Những cái kia Hải Long tộc cường giả nhìn thấy Hải Vô Nhai lấy lực lượng một người trấn áp tứ đại Hải Long tộc Trường Sinh cảnh thái thượng trưởng lão, đồng thời diệt giết một người, trong lòng đều tràn đầy rung động, không dám tiến lên. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, nương theo lấy từng tiếng lệ tiếng khóc, hơn 10 người kim đan cảnh cường giả bỗng nhiên bạo khởi mà ra, hướng về Dương Phong đánh tới. Cái kia hơn 10 người kim đan cảnh cường giả đều là Long Hoa đội thân về, thâm thụ Long Hoa đại ân, nhìn thấy Long Hoa bị Dương Phong giết chết, cũng lâm vào phát cuồng chi cảnh, liều mạng cũng muốn giết chết Dương Phong. Một bầy kiến hôi, hết thảy đi chết đi. Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười, ngón tay gảy nhẹ, hơn 10 đạo màu đen ma quang lập tức bay vào những cái kia Long Hoa hôn trong vệ đội, điên cuồng khẽ hấp. Hơn 10 người kim đan cảnh cường giả lập tức biến thành từng cỗ thây khô. Thấy tình cảnh này, tất cả Hải Long tộc cao thủ người người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Cái kia hơn 10 người kim đan cảnh cường giả đều là nhất đẳng cao thủ, liên thủ, ngay cả phổ thông Trường Sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là tại cái kia Hải Vô Nhai trong tay, cũng là không chịu nổi một kích. Hải Vô Nhai khủng bố có thể tưởng tượng được. Dương Phong nhìn xem ba tên tại Hải Vô Nhai vòng xoáy bên trong giãy giụa Tam Đại Hải Long tộc thái thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo dị quang, lạnh giọng nói: "Ba vị thái thượng trưởng lão, ba người các ngươi có bằng lòng hay không ủng hộ lớn công chúa điện hạ đăng cơ?" Một tên Hải Long tộc thái thượng trưởng lão tràn ngập oán độc nhìn Dương Phong một cái, điên cuồng gầm thét lên: "Tiểu súc sinh, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Các ngươi những thứ này phản nghịch, hết thảy đều phải chết." Dương Phong hướng tên kia Hải Long tộc thái thượng trưởng lão một chỉ, thản nhiên nói: "Giết hắn." Hải Vô Nhai cười hắc hắc, huy động biển sâu chiến thương. Một cỗ vô cùng kinh khủng hút nhiếp vòng xoáy bao phủ tại tên kia Hải Long tộc thái thượng trưởng lão trên người, điên cuồng khẽ hấp, lập tức đem tên kia Hải Long tộc thái thượng trưởng lão hút tới trước người hắn. Ngay sau đó, Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười, một trào ẩn chứa vô tận ma tức giận hướng về kia tên Hải Long tộc thái thượng trưởng lão trái tim đào đi. Còn lại hai tên Hải Long tộc thái thượng trưởng lão, nhưng là tại cái kia vòng xoáy khủng bố bên trong không ngừng giãy giụa, căn bản là không có cách động đậy. Dừng tay, nương theo lấy gầm lên giận dữ một tiếng, một đạo xanh thảm mũi tên từ phương xa bắn ra, hướng Hải Vô Nhai điên cuồng vọt tới. Rốt cuộc có chút giống dạng cao thủ. Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trong tay biển sâu chiến thương bỗng nhiên bộc phát, gắng sức vẩy một cái, đánh vào cái kia xanh thảm mũi tên bên trên. Cuồng bạo vô cùng lực lượng lập tức bộc phát ra, đem Hải Vô Nhai chấn động đến lùi lại mấy bước. Tam Đại Hải Long tộc thái thượng trưởng lão cũng đều thân hình thoát một cái, lập tức hướng về phía sau lao đi. Nhìn xem Hải Vô Nhai trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, tại cái kia phía sau lần nữa đi ra thập tam tên Hải Long tộc thái thượng trưởng lão. Mỗi một tên thái thượng trưởng lão đều tản ra Trường Sinh cảnh lực lượng kinh khủng ba động. một người cầm đầu xuyên một thân xanh thảm trường bào, cầm trong tay một thanh đỉnh tiêm bảo khí đẳng cấp màu lam chiến cung. Râu tóc trắng noãn, hai mắt có thần, khí tức cường đại, là một tên trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế. Tên kia cầm trong tay màu lam chiến cung Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn xem Hải Vô Nhai trong mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ta là Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão Long Chiến. Ngươi là ai? Hải Vô Nhai một người độc chiến Hải Long Đế Quốc tứ đại trường sinh cảnh cường giả. Thậm chí dễ như trở bàn tay chảm giết một người. Thực lực của hắn cường hoành vô cùng, để Long Chiến cũng không thể coi thường. Hải Vô Nhai nhìn xem Long Chiến ngạo nghễ nói, ta là Hải Vô Nhai. Dương Phong bước về phía trước một bước, khẽ mỉm cười nói, Long Chiến Thái Thượng Trưởng Lão, lớn công chúa điện hạ thông qua được Hải Long đảo thí luyện, là Long Hoàng khâm điểm thái tử. Hiện tại Long Hoàng đã chết, lớn công chúa điện hạ chính dễ dàng đăng cơ trở thành tân hoàng. Một tên trường sinh cảnh hải tộc thái thượng trưởng lão tràn ngập sát cơ nhìn Dương Phong một cái, lạnh giọng nói, đại trưởng lão, chính là hắn, chính là cái này tiểu tử giết Long Hoàng bệ hạ. Hơn nữa hắn thân bên trên vô cùng có khả năng nắm giữ chân long chi cốt. Chân long chi cốt, lại có chân long chi cốt. Ngoặc kép, nghe nói lời ấy, tất cả Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chân long chi cốt, đây chính là ngay cả thiên tiên bậc cường giả đều sẽ động tâm bảo vật. Cũng là duyên thọ thiên địa thần vật. Đối với những cái kia Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão đến nói, chân long chi cốt bên trong ẩn chứa long tủy, cũng đủ làm cho bọn họ sống lâu vô số năm. Long Chiến nhìn Dương Phong một cái, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hiểu rõ nói, thì ra là thế. Long Chiến nhìn Dương Phong một cái, lạnh giọng nói, Dương Phong, người vậy mà giết ta Hải Long Đế Quốc Long Hoàng, tội ác tày trời, giao ra ra chân long chi cốt, tiếp đó tại chỗ tự sát. Chúng ta cũng có thể để Long Xuân Lan đăng cơ trở thành tân nhiệm Long Hoàng. Nếu không thì hôm nay chính là hai người các ngươi tử kỳ. Hải Vô Nhai cầm trong tay biển sâu chiến thương trực chỉ Long Chiến kiệt ngạo nở nụ cười. Chiến ý phun trào, không sợ chút nào 16 tên Hải Long tộc trường sinh cảnh cường giả nói. Long Chiến, ngươi nếu muốn giết hai người bọn họ, còn muốn hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Hải Vô Nhai trước kia là cùng hải tộc thiên tiên tranh phong thiên tài. Dù cho bại vào hải tộc thiên tiên chi thủ, bị trấn áp hải tộc thiên tiên tẩm cung mấy chục vạn năm lâu, thế nhưng là tính tình của hắn cực kỳ cao ngạo hiếu chiến. Dù cho đối mặt 16 tên Hải Long tộc trường sinh cảnh cường giả cũng không sợ chút nào. Long Chiến nhìn Hải Vô Nhai một cái, âm thanh băng hàn vô cùng nói, Hải Vô Nhai, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn trở chúng ta Hải Long tộc sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá tiểu nhìn chúng ta Hải Long tộc lực lượng. Long Chiến sau lưng, bốn tên Hải Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão bước về phía trước một bước. Trường sinh cảnh bát trọng thiên khí tức khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, tại bốn tên Hải Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão trong tay. Phân biệt cầm một chiếc gương, một khỏa hạt châu màu xanh lam, một thanh màu lam đại đao, một cái màu lam chiến mâu. Cái kia bốn kiện bảo khí mỗi một kiện đều phóng thích ra vô cùng kinh khủng lực lượng ba động. Hiển nhiên đều là đỉnh tiêm bảo khí. Đỉnh tiêm bảo khí mỗi một kiện đều ủng có quỷ thần khó lường uy năng. Lấy Hải Long tộc thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ bất kỳ người nào đều có thể sử dụng đỉnh tiêm bảo khí cùng Hải Vô Nhai một trận chiến. Ngũ đại Thái Thượng Trưởng Lão cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí, thậm chí liền bất tử cảnh cường giả đều có thể chấn sát. Hải Vô Nhai tại Dương Phong toàn lực ủng hộ phía dưới, cũng vẻn vẹn gượng gạo khôi phục được trường sinh cảnh bát trọng thiên chi cảnh. Hơn nữa trong tay cũng vẻn vẹn chỉ có một kiện cực phẩm bảo khí. Đối mặt 16 tên trường sinh cảnh cường giả Hải Long tộc cao thủ vây công, hắn tuyệt đối không có một chút phần thắng. Hải Vô Nhai nhìn xem 16 tên Hải Long đế quốc trường sinh cảnh thái thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tiểu tử, xem ra ta bị ngươi hố. Giúp ngươi tiểu tình nhân trở thành Long Hoàng chuyện này xem ra nhưng không có đơn giản như vậy. Không bằng chúng ta tạm thời rút lui, chờ ta tấn thăng trở thành bất tử cảnh cường giả đến lúc đó lại tới nơi đây. Ắt hẳn có thể tùy tiện để tiểu tình nhân của ngươi trở thành mới Long Hoàng." Hải Vô Nhai thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là nó trong tay không có cường đại đỉnh tiêm bảo khí. Đối mặt nội tình thâm hậu Hải Long đế quốc cao thủ, hắn cũng tin tưởng chỉ bằng vào hắn một người căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi Hải Vô Nhai tấn thăng trở thành bất tử cảnh bậc cường giả, mới có thể lấy tuyệt đối lực lượng đem toàn bộ Hải Long đế quốc cường giả trấn áp. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Không cần hoảng, ta đây đã sớm chuẩn bị." Đang khi nói chuyện, Dương Phong đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Long Xuân Lan. Long Xuân Lan thần thức quét qua, ngọc thủ lật một cái chiếc nhẫn màu xanh lam lập tức xuất hiện ở nàng ngọc thủ bên trên. Nàng không chút do dự đem chiếc nhẫn màu xanh lam đeo ở tay bên trên. Long Chiến Nhất nhìn thấy Long Xuân Lan trong tay giới chỉ, lập tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói: "Long Hoàng giới chỉ." Long đế quốc chi bên trong tất cả trường sinh cảnh trưởng lão nhìn xem Long Xuân Lan trong tay giới chỉ, sắc mặt cũng đều bỗng nhiên đại biến. Long Xuân Lan nhìn xem Long đế quốc chi bên trong rất nhiều trường sinh cảnh trưởng lão, xinh đẹp khuôn mặt băng hàn, tràn ngập uy nghiêm trầm giọng nói: "Không sai, cái này chính là chúng ta Hải Long đế quốc trấn quốc bảo Long Hoàng giới chỉ. Cái này tín vật hiện tại đã trong tay ta, ta chính là tân nhiệm Long Hoàng. Chư vị thái thượng trưởng lão, các ngươi thật muốn xuất thủ can thiệp chúng ta Hải Long đế quốc truyền thừa sao?" Hải Long đế quốc rất nhiều trường sinh cảnh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ do dự, nhìn xem Long Xuân Lan ngọc thủ bên trên Long Hoàng giới chỉ, trong mắt tinh quang chớp động, trầm mặc. Còn lại Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất những cao thủ nhìn xem Long Xuân Lan trong tay Long Hoàng giới chỉ, cũng đều nguyên một đám trong mắt đều thoáng qua một đạo hâm mộ vẻ ghen ghét. Long Hoàng giới chỉ chẳng những là Hải Long đế quốc Long Hoàng biểu tượng, đồng thời còn là Hải Long đế quốc trưởng khống Long cung cực phẩm đạo khí. Nắm giữ Long Hoàng giới chỉ Long Hoàng bằng vào cái kia Long cung lực lượng, tập hợp tất cả Hải Long đế quốc nhất tộc cường giả chi lực, thậm chí có thể chống lại pháp tắc cảnh bậc cường giả công kích. Đồng thời chỉ cần nắm giữ Long Hoàng giới chỉ, lấy Long Xuân Lan kim đan cảnh nhất trọng thiên tu vi liền có thể điều động Long cung bộ phận lực lượng, trấn áp những cái kia Hải Long đế quốc trường sinh cảnh cường giả. Nếu như Hải Long đế quốc tất cả thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất thủ, toàn bộ Hải Long tộc đều tề tâm hợp lực diệt sát Long Xuân Lan cùng Dương Phong. Tại vận dụng cực phẩm đạo khí, nỗ lực thê thảm đại giới đằng sau, cũng chưa chắc không thể đánh giết Long Xuân Lan. Chỉ là Long Xuân Lan cũng tương tự có vô cùng to lớn thế lực. Song phương tại cái này Long cung kịch chiến hạ tràng, chính là Hải Long đế quốc nguyên tức giận đại thương, Hải Long tộc thế lực suy yếu. Long Chiến trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói: "Xuân Lan, giao ra trong tay ngươi Long Hoàng giới chỉ, chúng ta đi qua thảo luận đằng sau, tại ngươi đăng cơ đại điển bên trên, lại chính thức đem bảo vật này truyền cho ngươi." Long Xuân Lan nhìn thẳng Long Chiến không kiêu ngạo không tự ti nói: "Đại trưởng lão, ta nếu là Long Hoàng,